yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 177, 177, công pháp lô đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần vừa nói, thần sắc Tôn Tâm Nguyệt bất thình lình biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nói với Tiêu Trần, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Không hiểu sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tôn Tâm Nguyệt nói. Hay là giả bộ hồ đồ? Tiêu công tử, Trịnh Tuyền có chút không rõ vì sao. Khẩn cầu nói, không nên làm khó Tâm Nguyệt. Yên tâm, là ta đang cứu nàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cứu ta? Tôn Tâm Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỏi nói, cuối cùng ngươi đang nói gì? Trịnh Tuyền cũng là quái dị nói. Tiêu công tử, ngươi nói sư phụ của Tâm Nguyệt đang gạt nàng. Tâm Nguyệt làm gì có sư phụ? Sư phụ nàng là Mã Nghị. Tiêu Trần rất khẳng định nói. Mã Nghị? Trịnh Tuyền nhíu mày một cái. Nàng giống như đã nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Mã Nghị có thể không nhận biết, dù sao cũng nên nhận biết Phạm Vũ chứ. Nếu như ta đoán không có sai, Phạm Vũ bái Mã Nghị làm sư. Tiêu Trần ngừng một chút nói. Nói cách khác, hiện tại Phạm Vũ là sư huynh của bạn ngươi. Sư huynh? Trịnh Tuyền kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tâm Nguyệt. Vừa rồi Tôn Tâm Nguyệt nói nàng cùng Phạm Vũ ở cùng một chỗ, nhưng đối với chi tiết trong đó lại ấp úng, không đồng ý nói rõ. Trong đó chẳng lẽ có ẩn tình thật? Ngươi, làm sao ngươi sẽ biết được rõ ràng như thế? Tôn Tâm Nguyệt không bình tĩnh được nữa. Những chuyện này, trước mắt vẫn không có công khai với bên ngoài. Tiêu Trần không thể nào biết được mới đúng. Đoán, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đương nhiên. Đoán có căn cứ, suy luận nghiêm túc. Hừ, vậy ngươi nói ta bị sư phụ lừa là ý gì? Đương nhiên Tôn Tâm Nguyệt không có khả năng bởi vì câu nói của Tiêu Trần mà đi hoài nghi sư phụ. Nàng bái sư hơn một tháng, sư phụ dạy nàng rất nhiều bản lãnh, giúp nàng mở ra một thế giới mới. Hiện tại, nàng cùng người bình thường đã là hai cái đẳng cấp khác nhau. Không chỉ là sư phụ ngươi lừa ngươi, sư huynh ngươi cũng đang lừa ngươi. Tiêu Trần hờ hững nói. Đơn giản mà nói, ngươi là lô đỉnh mà bọn họ đang bồi dưỡng. Nói bậy. Tôn Tâm Nguyệt như bị chọc giận tới, quát lạnh nói. Ta không muốn nghe ngươi ở đây nói những lời nói điên khùng. Lập tức rời đi, không thì đừng trách ta không khách khí. Vậy cũng không được, ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Tiêu Trần đặc biệt chạy đến tìm Mã Nghị, còn chưa có thấy người, làm thế nào có thể đi? Phạm Vũ không đến, để cho Tôn Tâm Nguyệt dẫn đường cũng giống nhau. Không đi phải không? Tốt, ngươi tự tìm đường chết, đem bọn họ đánh bay ra ngoài cho ta. Tôn Tâm Nguyệt quát lạnh một tiếng. Vâng, tiểu thư. Lời nói vừa ra, hai tên võ giả nội kình hiện thân, nội kình hùng hồn, quyền trưởng đồng xuất, đánh úp về phía Tiêu Trần. Không được. Nội tâm Trịnh Tuyền vô cùng khẩn trương. Ba ba dặn đi dặn lại là phải chiếu cố tốt Tiêu Trần. Hiện tại Tiêu Trần cùng Tôn Tâm Nguyệt nổi lên mâu thuẫn, nên làm thế nào cho phải? Mắt thấy một quyền một trưởng đã đánh về Tiêu Trần, nhưng vào lúc này, đầu ngón tay của Tiêu Anh Tuyết bên cạnh chuyển động một cái, nắm yêu đao, tản ra lãnh ý làm lòng người run sợ. Leng keng, Tiêu Anh Tuyết đưa lưỡi đao ngang một cái, đao khí phát ra, bành, hai tên võ giả nội kình bị đao khí quét trúng, miệng phun máu tươi, bắn tung tóe ra ngoài. Có chút bản lãnh, xem chiêu. Đang lúc này, Tôn Tâm Nguyệt bỗng nhiên đọc một đạo khẩu quyết, hai tay liền động, hưu, một vệt hàn quang cực nhanh bắn về phía Tiêu Anh Tuyết. Xoẹt, Tiêu Anh Tuyết không có chuẩn bị chút nào, ngay lập tức né tránh, nhưng vẫn bị hàn quang kia xé rách đoạn ống tay áo. May mắn, không có thụ thương. Âu, Tiêu Trần thoáng đưa mắt lên một chút. Đây là, Trịnh Tuyền và người khác chính là khiếp sợ không thôi. Ở trên đỉnh đầu Tiêu Anh Tuyết, một thanh phi kiếm ngắn nhỏ không ngừng bay xoáy, giống như được người điều khiển. Mà người điều khiển phi kiếm thì hiển nhiên chỉ có Tôn Tâm Nguyệt. Tâm Nguyệt nàng đã luyện võ công gì? Thật lợi hại, mọi người đều là thán phục. Cách đến mấy mét điều khiển phi kiếm đả thương người, quá thần kỳ, quả thực giống như thần tiên. Hừ, đây mới không phải võ công, mà là pháp thuật, so với võ công còn muốn lợi hại hơn nhiều. Tôn Tâm Nguyệt ngạo nghễ nói, ta mới tu luyện hơn một tháng, đã lợi hại hơn rất nhiều cao thủ võ đạo. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi nói sư phụ cùng sư huynh đều đang gạt ta. Vậy làm sao bọn họ sẽ dạy ta đồ vật lợi hại như vậy? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, thực ra đồ vật ngươi tu luyện còn muốn khốn khó hơn nhiều so với võ đạo. Bình thường mà nói, lấy tư chất của ngươi, thời gian một tháng không đạt được loại cảnh giới này. Vậy làm sao bây giờ ta làm được? Tôn Tâm Nguyệt hỏi, tình huống bình thường không đạt được, nói rõ là tình huống của ngươi không bình thường. Tiêu Trần lãnh đạm nói, công pháp ngươi tu luyện, chính là công pháp Lô Đỉnh. Công pháp Lô Đỉnh có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, nhưng cuối cùng, sư phụ ngươi cùng sư huynh ngươi sẽ đoạt của ngươi tất cả, trở thành chất dinh dưỡng của bọn họ. Tôn Tâm Nguyệt nghe vậy, tâm tình rối loạn, Tiêu Trần nói trịnh trọng như vậy, tuy rằng nàng nghe không hiểu, nhưng cảm giác không giống như là lời bịa đặt. Có thể Tiêu Trần chỉ là một người xa lạ, vì mấy câu nói của một người xa lạ, liền hoài nghi sư phụ sao? Huống chi, Phạm Vũ theo đuổi nàng rất lâu rồi, nàng đối với Phạm Vũ vẫn tương đối tín nhiệm. Sư phụ có thể lừa nàng, Phạm Vũ làm sao có thể lừa nàng? Ta không nghe những lời bịa đặt của ngươi. Xem kiếm, Tôn Tâm Nguyệt cắn răng, hai tay điều khiển phi kiếm, hướng về Tiêu Trần đâm tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, sắp đến Tiêu Anh Tiết nhất thời đều không phản ứng kịp. Nhưng mà, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, giống như là bắt con ruồi, trực tiếp đem phi kiếm nắm ở trong tay. Không được ở trước mặt ta chơi đùa loại vật như này. Nhàn nhạt một lời, chính là vô cùng khinh miệt. Lập tức, lại thấy hắn giơ tay lên, điểm nhẹ vào phi kiếm. Nguyên bản phi kiếm vẫn còn bị Tôn Tâm Nguyệt thao túng, không ngừng vùng vẫy, trong nháy mắt thì bị cắt đứt một tia liên hệ kia. Hoàn toàn biến thành một vật chết. À, bản mệnh tương liên. Tôn Tâm Nguyệt hét thảm một tiếng, ôm đầu thống khổ, giống như linh hồn bị tổn hại. Qua rất lâu, nàng mới dần dần khôi phục, nhưng thần sắc đã tràn đầy kinh hoàng. Ngươi, ngươi đem phi kiếm trả cho ta. Tôn Tâm Nguyệt không thể nào tin nổi, Tiêu Trần lại có thể tiện tay cướp đi phi kiếm đang trạng thái công kích, lại tiện tay gạt đi liên hệ giữa nàng cùng phi kiếm. Đây là cái thủ đoạn gì? Người khống chế kiếm đúng không? Quá yếu, Tiêu Trần lắc lắc đầu. Vừa rồi Tiêu Anh Tiết thất bại, chỉ là bởi vì bất ngờ, kinh nghiệm chiến đấu thiếu hụt, mà Tôn Tâm Nguyệt lại còn là tập kích đánh lén. Nếu mà Tiêu Anh Tiết cùng Tôn Tâm Nguyệt chính diện đối chiến, hai đao liền đủ giết Tôn Tâm Nguyệt. Một đao tiếp cận, một đao toi mạng. Rốt cuộc ngươi là người nào? Nội tâm Tôn Tâm Nguyệt phát run hỏi. Sư phụ đã nói, thế đạo hôm nay, người tu hành giống như bọn họ không phải đã tuyệt tích rồi sao? Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện ra một cái còn lợi hại như vậy? Không cần phải để ý đến ta là ai. Vẫn là câu nói trước, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Tiêu Trần nói, được, nếu ngươi khăng khăng gặp sư phụ ta, ta thành toàn cho ngươi. Tôn Tâm Nguyệt cười lạnh, sư phụ chính là vô địch. Năm đó ngay cả cửu gia vệ châu chi vương cũng không dám đắc tội sư phụ. Đây là Tiêu Trần tự tìm đường chết. Dẫn đường, Tiêu Trần biết rõ Tôn Tâm Nguyệt đang suy nghĩ gì. Hắn còn thật tò mò. Cái mã nghị kia là mặt hàng gì? Không đúng, hoặc là nên nói hắn là Vân Chân. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.